tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 40, tiến hóa đi Lý Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến, bắt đầu mô phỏng. 21 tuổi, người theo Tô Thanh Ngữ trở lại Tô gia tổ địa. Từ Tô gia tàng kinh các đạt được truyền thừa luyện đan thuật cấp 3. Ở Tô gia dốc lòng học tập thuật luyện đan, 79 tuổi. Thuật luyện đan của ngươi tăng lên đến tam giai sơ kỳ. 130 tuổi. Thuật luyện đan của ngươi tăng lên tới tam giai trung kỳ. 140 tuổi. Ngươi bị cường giả Dược Vương Tông chém giết. Chọn 2. Thuật luyện đan rốt cục đạt tam giai trung kỳ. 59 tuổi. Thuật luyện đan của ngươi tăng lên tới tam giai hậu kỳ. 110 tuổi. Thuật luyện đan của ngươi tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Ngươi ở trong Tô gia tìm kiếm truyền thừa luyện đan thuật cấp 4. Lại được thông báo trong Tô gia không có truyền thừa luyện đan thuật tứ giai. Ngươi cáo biệt Tô Thanh Ngữ. Muốn ra ngoài tìm truyền thừa luyện đan thuật cấp 4. Tô Thanh Ngữ đã bước vào Nguyên Anh đồng hành cùng ngươi. 120 tuổi. Xoay chuyển nhiều nơi. Các ngươi không thu hoạch được gì cả. Ngươi cùng Tô Thanh Ngữ cáo biệt. Đi tới Dược Vương Tông trộm truyền thừa. Ngươi lẻn vào Dược Vương Tông tàng kinh các bị phát hiện. Cùng Dược Vương Tông Nguyên Anh trưởng lão đại chiến 300 hiệp. Ngươi không địch lại. Bị vây trong trận pháp Dược Vương Tông nửa tháng sau. Tô Thanh Ngữ nhận được tin tức. Cùng Tô gia lão tổ giết vào Dược Vương Tông. Muốn cứu ngươi. Lại bị Long gia Nguyên Anh cùng Dược Vương Tông Nguyên Anh cường giả sớm mai phục ở Dược Vương Tông công kích. Tô Thanh Ngữ bị tông chủ Dược Vương Tông một kiếm chém giết. Tô gia lão tổ trọng thương mà chạy trốn. Người chết. Chọn 2. Lý Trường Sinh trực tiếp lựa chọn. Thuật luyện đan tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Xem ra tu sĩ Nguyên Anh trong Dược Vương Tông không chỉ có một người. Hơn nữa hai vị Nguyên Anh Tô gia lại vì hắn mà trực tiếp giết vào Dược Vương Tông. Tô gia sự tình, nếu có năng lực hắn thật sự đến. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Mặc dù là trong mô phỏng, nhưng tình này hắn thừa nhận. Hắn có hệ thống trong người. Đợi đến khi trưởng thành, báo đáp cũng không muộn. Lại đến, 21 tuổi, người theo Tô Thanh Ngữ trở về Tô gia. Ở Tô gia được truyền thừa trận pháp có thể tu luyện tới tứ giai sơ kỳ. Người bế quan nghiên cứu trận pháp chi đạo. 49 tuổi, trận pháp của ngươi thành công bước vào tam giai. 95 tuổi, trận pháp chi đạo của ngươi thành công bước vào tam giai trung kỳ. 135 tuổi, trận pháp chi đạo của ngươi thành công bước vào tam giai hậu kỳ. 57 tuổi, trận pháp chi đạo của ngươi thành công bước vào tam giai đỉnh phong. 121 tuổi, trận pháp chi đạo của ngươi thành công bước vào tứ giai sơ kỳ. Lý Trường Sinh mở mắt ra, trong đầu tràn vào vô số kinh nghiệm về trận pháp, phảng phất như hắn đã có mấy trăm năm kinh nghiệm bày trận. Hắn tiện tay đùa bỡn vài cái trận pháp chính bản thân bày ra. Trận pháp trận thế trong nháy mắt biến đổi. Nguyên bản tiện tay bày ra tiểu trận pháp chỉ có thể che giấu động tĩnh. Trong nháy mắt trở nên sát khí bốn phía. Coi như là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bước vào trận pháp mà hắn tùy ý đùa bỡn này đều bị cắn nuốt trong nháy mắt. Hiện tại ta hẳn cũng coi như có chiến lực cấp bậc Nguyên Anh chứ. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Xem ra phải thu thập một ít tài liệu bày trận. Tuy rằng hiện tại trong tay hắn còn có một ít tài liệu không tồi. Đủ để bố trí ra một chỗ có thể chém giết kim đan đỉnh phong trận pháp. Nhưng kim đan đỉnh phong hiện tại hắn chỉ dựa vào thực lực cũng có thể chém giết. Nếu là muốn bày ra trận pháp tứ giai có thể chôn giết Nguyên Anh. Còn kém rất nhiều tài liệu. Lại đến, Lý Trường Sinh trầm giọng nói. Kỹ nhiều không áp thân. Thừa dịp hiện tại còn có mười mấy cơ hội mô phỏng. Trực tiếp tăng tu chân tứ nghệ lên đến đỉnh điểm hiện tại có thể tăng lên. 45 tuổi, phù đạo của ngươi tăng lên tới cấp 2. Tu vi phù đạo của ngươi tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Hao phí 5 lần cơ hội mô phỏng. Cũng chính là khoảng 600 năm thời gian. Lý Trường Sinh mới tăng phù đạo lên tới tam giai đỉnh phong, 45 tuổi. Thuật luyện khí của ngươi tăng lên tới. Lại là 6 cơ hội. Thuật luyện khí của Lý Trường Sinh tăng lên tới tam giai đỉnh phong. Đã có thể chế tạo ra linh khí bình thường. Chỉ là hiện tại trong tay hắn một kiện tài liệu chế tạo linh khí cũng không có. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Hiện tại ta coi như là đức trí thể Mỹ Lao toàn diện phát triển. Không biết hiện tại ta chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chém giết một hai tu sĩ Nguyên Anh hay không? Còn có 4 cơ hội. Thử một lần, bắt đầu mô phỏng. 21 tuổi, người theo Tô Thanh Ngữ trở lại Tô gia. Bắt đầu thu thập luyện chế linh khí. Luyện chế phù chú cùng bày trận tài liệu, 127 tuổi. Người tự nhận mình đã chuẩn bị tốt. Lặng lẽ đi tới phụ cận Dược Vương Tông. Mất 1 năm rưỡi bày ra 17 loại sát trận cách Dược Vương Tông 30 dặm. 128 tuổi. Người lặng lẽ lẻn vào Dược Vương Tông. Mượn liễm tức phù tam giai đỉnh phong. Thành công trộm được truyền thừa luyện đan thuật cấp 4. Nhưng trong nháy mắt lấy được truyền thừa. Người bị Dược Vương Tông Nguyên Anh trưởng lão phát hiện. Người trực tiếp móc ra 300 tờ phù chú tam giai ném tới Dược Vương Tông trưởng lão. Làm hắn bị thương nhẹ. Mà chính ngươi thì nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt ngươi chạy ra khỏi Dược Vương Tông đại trận. Ngươi bị kiếm quang của một vị Dược Vương Tông Nguyên Anh khác đánh trúng. Trên người ngươi có hộ thân linh giáp bảo hộ. Chỉ là bị thương nhẹ. Ngươi lại ném ra mấy trăm bùa chú tam giai. Buộc hai vị Dược Vương Tông Nguyên Anh không thể không tránh né. Ngươi trốn vào trong trận pháp đã bố trí trước đó. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp tiến vào trận pháp. Ngươi vừa học tập truyền thừa luyện đan thuật cấp 4. Một bên khống chế trận pháp oanh giết hai người. Hai người chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể tránh né. Mười mấy phút sau, Dược Vương Tông chủ chạy tới. Một kiếm phá trận pháp ra một khe hở. Bắt hai người ra ngoài. Ba người liên thủ. Chém giết ngươi. Ngươi chết. Hô. Lý Trường Sinh mở to mắt. Trên mặt lộ ra ý cười. Chọn hai. Hơn 100 năm kinh nghiệm chế phù bố trận tràn vào trong đầu Lý Trường Sinh. Theo đó còn có một bộ truyền thừa luyện đan tên là Dược Vương Kinh Quyển Thượng. Không hổ là truyền thừa của Dược Vương Tông. Khóe miệng Lý Trường Sinh hơi nhếch lên. Bộ Dược Vương Kinh này tuy rằng chỉ là quyển thượng. Nhưng bên trong bao hàm toàn diện. Chẳng những ghi lại thuật luyện đan tu luyện tới ngũ giai. Mà còn ghi lại vô số dược liệu chân quý cùng tập tính. Có thể luyện chế đan dược gì? Trong đó rất nhiều dược liệu là Lý Trường Sinh nghe chưa từng nghe nói qua. Bắt đầu mô phỏng, người khổ tâm nghiên cứu thuật luyện đan. 140 tuổi. Người bị Dược Vương Tông cường giả chém giết, 95 tuổi. Thuật luyện đan của ngươi thành công bước vào tứ giai. 130 tuổi. Người thành công luyện chế ra một viên Nguyên Anh đan. Người bế quan sử phục Nguyên Anh đan. Muốn mượn cơ hội này bước vào Nguyên Anh cảnh, đột phá thất bại. Người trọng thương. 140 tuổi. Người bị cường giả Dược Vương Tông chém giết. Điều này, Lý Trường Sinh có chút im lặng. Tư chất của hắn rốt cuộc kém đến cái dạng gì? Nguyên Anh đan có thể gia tăng 4 thành cơ hội đột phá thành công. Hơn nữa đột phá thất bại còn không chết. Cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Nhưng hắn dĩ nhiên thất bại. Chọn 2. Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Tứ giai luyện đan sư thành. Cách chương.